Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, công kích tổ hợp quyền. Tiểu Khuê mật hô hoán cuối cùng đem trong mộng đẹp Đường Đường tiểu đồng hài gọi hoàn hồn rồi. Cái gì? Tiểu Khổng tức khóc, khóc rất thương tâm. Tại sao vậy chứ? Ai bắt nạt ta Tiểu Khổng tước rồi? Ta Tiểu Khổng tước nhách. Ai cướp đi ta Tiểu Khổng tước? Nhanh còn cho ta. Ta Tiểu Khổng tước ở nơi nào? Đường Quả Nhi đối bốn phía xung quanh cây cải đỏ đầu nhóm nói. Tỷ tỷ còn làm việc muốn bận bịu, công tác quan trọng, liền không cùng các ngươi chơi. Sau đó có rất nhiều cơ hội, ta sẽ thường thường đi mẫu giáo bé thăm. Đến thời điểm các ngươi phải tiếp tục hoan nghênh ta ô. Tiểu nữ nữ đem lão Đường ra người lớn đối với nàng giảng mượn cớ. Thuận miệng đi học để bản thân sử dụng rồi. Hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh. Mẫu giáo bé cửa lớn. Ạch, mẫu giáo bé cửa nhỏ. Vĩnh viễn là Đường Đường tiểu tỷ tỷ mở ra. Lúc nào đến cũng có thể. Rất nhiều bạn nhỏ nói rồi. Ngày mai muốn xin Đường Đường tiểu tỷ tỷ nếm thử bọn họ mụ mụ làm bữa trưa. Mỗi người đều là vô địch thiên hạ thơm ngát tương đương không ăn không phải bạn tốt tương đương không ăn không phải một. Cái vườn trẻ nhỏ tương đương Đường Quả Nhi tâm tình thật tốt. Cười hì hì đón nhận tiểu bồ đào. Hai người tay nắm tay. Bla bla tương đương, ha. Lê Hiểu Vũ bắt nạt tiểu khổng tước rồi. Tiểu khổng tước khóc tâm đều nát. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nghe xong. Xèo một hồi liền chạy đi tìm tiểu khổng tước rồi. Mà vừa nãy vây quanh ở nàng cùng tiểu bồ đào bên người tiểu nãi oa nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là líu ra líu díu. Dồn dập lớn tiếng ồn ào, bắt nạt người tương đương bắt nạt người. Sau đó một cái, hai cái, một đám cây cải đỏ đầu đuổi theo Đường Quả Nhi đi rồi. Làm Đường Quả Nhi đi tới tiểu khổng tước cùng Trương lão sư bên người lúc. Phía sau là một chuỗi cây cải đỏ đầu. Cái người hiếu kỳ lại quan tâm rướn cổ lên. Muốn xem nhìn tiểu khổng tước. Quan ái tiểu khổng tước. Bi bô an ủi nàng. Tiểu tỷ tỷ đừng khóc rồi tương đương. Mẹ mang ta xem qua tiểu khổng tước. Đặc biệt đẹp đẽ tương đương. Bắt nạt cô gái là đại bại hoại tương đương. Chúng ta đồng thời đánh bại đại bại hoại tương đương. Đường Đường sẽ giúp tiểu khổng tước báo thù tương đương. Líu ra líu díu. Như là vây quanh một đám vịt con. Trương lão sư lại là đau đầu. Lại là vui mừng không ngớt. Đồng thời đối Đường Quả Nhi nhân duyên không gì sánh được ước ao. Nghĩ thầm nếu là đem nàng loại năng lực này. Phân một chút cho tiểu khổng tước nên thật tốt. Cái này mẫn cảm tinh tế tiểu cô nương nhất định có thể càng thêm khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Đường Quả Nhi là tiểu khổng tước ở vườn trẻ cực nhỏ mấy cái bạn tốt một trong. Thậm chí so với Trương lão sư còn muốn thân thiết. Nhìn thấy tiểu tỷ muội đến rồi. Tiểu khổng tước cuối cùng chịu dơ lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Vô cùng đáng thương kêu một tiếng, Đường Đường tương đương. Này một tiếng tuy rằng chỉ có hai chữ. Thế nhưng trong đó bao hàm tình cảm lại nặng trình trịch. Có oan ức, có đáng thương, có thương tâm, có tự trách, có bất lực. Cùng với cầu viện, tiểu khổng tước ở Trương lão sư an ủi dưới. Chỉ là khóc, không có nói một câu. Nhìn thấy Đường Quả Nhi lại bắt đầu ríu rít nước nở. Kể ra trong lòng oan ức, Đường Quả Nhi đại tỷ tỷ giống như vỗ vỗ tiểu khổng tước đầu nhỏ. Nói rằng, bé ngoan nha, không khóc không khóc. Nếu như ngươi không kiên cường, khóc sướt mướt cho ai nhìn đây. Đây là tiểu xương nói. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Trương lão sư hấp háy mắt, biểu tình có chút ngạc nhiên. Nói được lắm đối a. Tiểu hài tử này lại vẫn hiểu được như vậy đạo lý lớn. Quả nhiên là cái hảo ca ca yêu tương đương. Tiểu khổng tước cực lực nghĩ khống chế nước mắt. Không còn rơi lệ. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Nàng không chỉ có gặp phải nhân thân công kích. Bị nói thành là con vịt nhỏ xấu xí. Không phải người hoa. Hơn nữa còn thành trong mắt mọi người tên nhóc lừa đảo. Hiện tại vườn trẻ bạn nhỏ nhất định đều cho rằng nàng đúng là tên nhóc lừa đảo. Ô ô ô tương đương Đường Quả Nhi ôm tiểu khổng tước tiểu vai. Rời đi Trương lão sư ôm ấp. Đi tới một bên. cúi đầu rì ra rì rầm, cũng không biết nói cái gì tương đương. Trương lão sư nhìn hai cái bé bóng lưng, tức khắc cảm thấy Đường Đường thật giống một vị tiểu tỷ tỷ nha. Tuy rằng các nàng là bạn cùng lứa tuổi, Đường Đường bình thường ở vườn trẻ nghịch ngợm gây sự, chơi điên thời điểm, không người nào có thể ngăn cản, là làm cho nàng phi thường đau đầu hài tử. Thế nhưng ở gặp phải khó khăn lúc, Đường Đường luôn luôn có thể biểu hiện ra vượt qua bạn cùng lứa tuổi thanh thục. Tỷ như lần trước thang trượt hỏng rồi, thật nhiều bạn nhỏ té ngã, Đường Đường chính mình cũng quăng ngã. Thế nhưng nàng lại vội vàng an ủi người khác, chờ lão sư đuổi tới lúc, đã không có một người khóc. Cũng không biết Đường Quả Nhi cùng Tiểu Khổng Tước nói cái gì. Trong chốc lát, Tiểu Khổng Tước cuối cùng ngừng lại nước mắt, cùng Đường Quả Nhi trở lại Trương lão sư trước mặt, nhược nhược nói rằng, Trương lão sư, xin lỗi tương đương. Trương lão sư liền vội vàng hỏi vì sao muốn xin lỗi nha. Hẳn là ta nói xin lỗi đây, hại ngươi bị ủy khuất, xin lỗi nha, Tiểu Khổng Tước nói. Ban đầu mọi người đến du lịch mùa thu đều rất vui vẻ, bởi vì nàng oa oa khóc, khẳng định ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Hơn nữa nàng nói rồi muốn biểu diễn thiên nga múa, nhưng không có biểu diễn tốt, diễn không được, để mọi người thất vọng rồi. Nàng cũng rất khó vượt qua, rất hy vọng mọi người tha thứ nàng. Trương lão sư trong lòng lại là đau lòng vừa cảm động, thật chặt đem Tiểu Khổng Tước lại lần nữa ôm vào trong ngực, cho nàng an ủi. Đường Quả Nhi thấy nàng Tiểu Khổng Tước không còn khóc, nghĩ đến kem, hướng đoàn người chen chúc nơi nhìn lại, bên tai còn có thể nghe được ukulele tươi đẹp âm thanh. Thế nhưng chuyện đã xảy ra lại không tươi đẹp như vậy. Nàng hừ hừ hai tiếng, cõng lấy tay nhỏ, bước bá vương bộ, đi tới, Tiểu Bồ Đào theo ở phía sau. Lại phía sau còn có một chuỗi mẫu giáo bé cây cải đỏ đầu nhóm. Đường Quả Nhi đẩy ra bên trong đám người, đứng ở Lê Hiểu Vũ trước người, nhìn hắn đạn, ABC xong, nàng muốn chờ hắn đạn xong lại tính sổ. Thế nhưng Kem Nam Hải nhìn thấy nàng, tay run lên, lại chạy âm, sở dĩ thẳng thắn dừng lại, ngẩng lên cằm, kiêu ngạo mà nhìn về phía Đường Quả Nhi. Hắn biết Đường Đường là đến cho Phùng Dĩnh Hân chống tràng, nhưng hắn không sợ. Đường Đường, các ngươi ban Phùng Dĩnh Hân là tên nhóc lừa đảo, rõ ràng không biết khiêu vũ, lại nói rất lợi hại, nàng vẫn là một cái con vịt nhỏ xấu xí. Đường Quả Nhi chớp mắt nổi giận, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, ngươi mới là tên nhóc lừa đảo, ngươi vẫn là thối con vịt, cạc cạc tương đương. Lê Hiểu Vũ hất đầu, nói rằng, ta chính là không thích Phùng Dĩnh Hân, mọi người đều không thích nàng, nàng không phải chúng ta đồng dạng người, bởi vì ánh mắt của nàng bên trong có cho, không sạch sẽ. Đường Quả Nhi bla bla, miệng lưỡi phong hỏa luân giống như, hướng về Kem nã pháo, ai bảo ngươi yêu thích rồi, xấu hổ hay không, Phùng Dĩnh Hân chính là đẹp đẽ, so với ngươi đẹp đẽ nhiều, con mắt của nàng đẹp đẽ. Mũi của nàng đẹp đẽ, nàng miệng nhỏ đẹp đẽ, nàng tay nhỏ đẹp đẽ, nàng đuôi nhỏ đẹp đẽ, nàng bàn chân nhỏ đẹp đẽ, so với lỗ tai của ngươi đẹp đẽ, tóc của nàng còn rất dài, so với ngươi đẹp đẽ nhiều, nhìn tóc của ngươi, ồ, thật bẩn, cọ nhiều như vậy nước mũi, thật là ghê tởm. A Lê Hiểu Vũ nói xong, Đường Quả Nhi thuận tay sờ soạng một cái Lê Hiểu Vũ kem kiểu tóc, xoa bóp tay nhỏ, dính nhơm nhớp cùng tiểu xương trên tóc đồng dạng nước mũi. Tức khắc không gì sánh được ghét bỏ vẫy vẫy tay. Không cắt đuôi được, nhanh chóng ở người trong cuộc trên mặt xoa xoa tương đương. Lê Hiểu Vũ tức giận muốn đem Đường Quả Nhi tay đánh rơi. Thế nhưng chậm một nhịp, chỉ vào nàng, đầy mặt khó mà tin nổi nói. Ngươi, ngươi, ngươi bắt nạt người, dựa vào cái gì làm loạn tóc của ta? Còn có ngươi ở trên mặt ta chùi rồi cái gì? Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi còn có phải là cô gái? Đường Quả Nhi cười hì hì lại lần nữa nâng tay lên, làm dáng lại muốn sờ đầu của hắn, đem Lê Hiểu Vũ sợ đến vội vã lùi về sau. Ha ha, quỷ nhát gan ư, liền cô gái đều sợ, cạc cạc tương đương thối con vịt. Chu vi bạn nhỏ phát ra ầm ĩ cười vang tương đương khắp nơi vang lên cạc cạc tiếng. Đặc biệt là một đám rõ ràng thấp một đầu những người bạn nhỏ gọi nhất hoan tương đương, điều này làm cho Lê Hiểu Vũ thẹn quá thành giận. Đường đường tương đương ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Ta sẽ đạn ukulele, ngươi sẽ sao? Ta so với ngươi lợi hại. Ngươi muốn nghe ta? Đường Quả Nhi bĩu môi, lớn tiếng nói, nghe cái đầu ngươi. Câu này đổi người lời nói là Tiểu Sương thường thường nói. Đổi nhiều nhất chính là Đường Quả Nhi. Bây giờ cuối cùng bị nàng dùng được. Nói xong cái đầu ngươi sau. Đường Quả Nhi nghĩ đến Tiểu Sương thường thường nói nàng mặt khác một câu nói. Là cùng nghe cái đầu ngươi liền lên dùng. Tổ hợp quyền, ngươi là cái đầu to bảo bảo. Đầu ngươi lớn, sở dĩ nghe cái đầu ngươi. Trên đầu ngươi chùi rồi nước mũi. Là con sen, ngươi còn có thể con vịt gọi. Cạc cạc tương đương thối hoác. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi một bộ công kích tổ hợp quyền xuống. Đem vừa mới còn dương dương tự đắc Lê Hiểu Vũ. Nói đổ dưới mặt đến. Dương lên khóe miệng vẽ ra một đạo đường parabol. Rớt xuống tương đương kem nam hài nhìn đường đường bla bla không ngừng lại. Tựa hồ muốn nói đến mặt trời xuống núi. Hắn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thời gian còn rất sớm tương đương đường đường đến cùng muốn nói bao lâu a? Hắn muốn khóc tương đương hắn mấy lần muốn nói chen vào đi vào. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị đường đường ngôn ngữ công kích chạy ra. Người chỉ có thể đàng hoàng chịu huấn. Không thể nói chuyện. Muốn biết được sai lầm. Có hiểu hay không? Lê Hiểu Vũ vẻ mặt đưa đám. Nhìn một chút chu vi bạn nhỏ. Mới vừa rồi còn tất cả đều là ước ao ánh mắt đây. Hiện tại tắc đều coi thường hắn. Ánh mắt đều cho đường đường. Ta sẽ đạn tiểu hồ lô. Lê Hiểu Vũ cuối cùng chịu đủ lắm rồi. Nhịn không xuống. Cảm thấy nếu là lại để đường đường nói tiếp. Hắn cần phải khóc. Hơn nữa đã nhịn không được bao lâu rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.